chưa nói thẳng ra, có lẽ đã học xong ngụy trang. Khen ngợi kỹ thuật diễn của anh ta xong, Nguyệt Ly cố ý giở vờ làm như rất cảm động, dịu dàng nói, em biết, em đều biết, vậy em bằng lòng chấp nhận anh không? Không biết vì cái gì Nguyệt Ly lại thay đổi như vậy? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, vì muốn chứng tỏ mình, cũng thử theo một lần, em đồng ý, Nguyệt Ly cúi đầu, lông mi dài run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp hồng hồng, giọng nói giống như muỗi. Cô trả lời thẳng thắn, đủ để chứng minh lúc trước chỉ là cố ý muốn đùa giỡn mà thôi. Biểu hiện cùng với em cô đơn giản chỉ là diễn trò mà thôi. Một lần nữa chứng minh, cô gái này nói dối rất giỏi. Bố anh ta nói qua, chơi gái có thể, nhưng mà nên tìm những người chỉ cần có tiền. Nếu phụ nữ lợi hại thì nên trốn tránh. Mới đầu cho rằng cô không ngây thơ điệu đà. Hiện tại hoàn toàn là anh quá lo lắng. Những lời này của Nguyệt Ly, thành công thay đổi cái nhìn của anh ta đối cô. Chủ ý của Nguyệt Ly đúng là như thế. Cô muốn cho anh ta biết cô là một người hay thay đổi yêu đương lăng nhăng là loại phụ nữ phóng túng cùng lúc quen mấy người bạn trai. Mặc kệ đàn ông bao nhiêu tuổi đều thích những cô gái hiền lành yếu đuối ngây thơ. Chỉ cần anh ta chán ghét cô liền tự do, dù sao. Kinh tế nhà cô cũng không thua gì nhà anh ta. Chẳng qua, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bây giờ để cho anh ta ung dung tự tại một chút đi. Thật sự tốt quá, mặt Hạ Thần hiện ra nụ cười, mà trong mắt lại có nhàn nhạt chán ghét. Mặc dù chớp mắt một cái rồi biến mất, nhưng đã từng làm bạn bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy. Cô vẫn là tương đối hiểu rõ. Hiện tại, cô có thể khẳng định. Anh ta thích sự thử thách, kích thích, lúc đó anh ta thay lòng đổi dạ, nhưng mà anh ta đã muốn không có hứng thú gì đối với cô. Mà những cô bạn gái bên cạnh anh ta, lại gợi lên hứng thú của anh ta, mới có một màn sau này. Cô giờ phút này, giống như cô Phương Phương kiếp trước, trong lòng vô ý chọn anh ta là người đàn ông trong mộng. Ừ, vậy em đi trước, nói xong, chạy vụt đi. Hạ Thần chợt phát hiện đối với cô ấy không có gì chấp nhất. Nhưng, trong lòng lại không hiểu mất mát. Thôi, anh vẫn là tìm những người khác vậy. Hạ Thần nghĩ, không chú ý đến đường cái. Chợt bị một người va phải. Thân mình mềm mại, anh ta khẳng định là một cô gái. Giọng nói trong veo của cô gái truyền đến. Thật xin lỗi, nói xong, xoay người rời đi. Không có bởi vì nhìn thấy bề ngoài đẹp trai của anh ta mà choáng váng. Mà dừng lại bắt chuyện. Hạ Thần thấy rõ dáng vẻ cô gái. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngược lại anh ta đối với cô ấy rất là hài lòng. Thấy cô ấy đi, anh ta đuổi theo. Bạn học, cậu chờ một chút. Chuyện gì? Cô gái nhàn nhạt hỏi. Mình muốn làm quen với cậu. Hạ Thần nói thẳng. Không muốn làm sợ người đẹp trước mắt, cách chương.